Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711 Hai Cái Sống Tổ Tông. Ninh Tím Du nghe được tiếng sấm nói cũng phản ứng lại đây. Bất quá đối với đối phương vênh váo tự đắc thái độ lại rất là bất mãn. Sư đệ, ngươi đừng quên, ta mới là nhiệm vụ lần này tổ chức giả, Ninh Tím Du tăng thêm vài phần ngữ khí. Tiếng sấm nhướng mày cười nói. Sư tỷ, ngươi cũng đừng quên lúc trước chúng ta nói tốt, đi vào nơi này làm nhiệm vụ, chúng ta có thể tùy ý hành sự, không được liền cùng lắm thì một phách hai tán. Chúng ta từng người đi hoàn thành nhiệm vụ hảo, những lời này chung uy hiếp chi ý thực rõ ràng. Ngươi nếu là tưởng độc tài quyền to, như vậy đại gia liền một phách hai tán. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt gia gia cùng tổ phụ ở tông môn nội nắm giữ rất lớn quyền thế. Đặc biệt là tiếng sấm gia gia vẫn là toàn bộ tông môn tài nguyên chân chính quản lý khống chế giả. Chẳng sợ mặt khác có bối cảnh đệ tử, cũng là thực không muốn đắc tội hắn. Ninh Tím Du phía sau tuy rằng cũng có một cái lão tổ sư phó. Bất quá cũng chỉ là cái lão tổ mà thôi. Ở tông môn cũng không có nhiều ít thực quyền. Nàng lần này cũng là nghe nói Hàn Liệt cùng tiếng sấm. Giống như đối Ngu Thanh Thiển trực tiếp tấn chức đến nội môn hạch tâm đệ tử sự tình không thoải mái. Một phương diện là muốn đòn ý nói hùa hai người. Thuận tiện mượn sức, này đối nàng ở tông môn là có vô hạn chỗ tốt. Một phương diện cũng có thể chỉnh một chỉnh nàng nhìn không thuận mắt Ngu Thanh Thiển. Vốn dĩ tưởng một công đôi việc sự tình, không nghĩ tới lại này hai người lại thành thứ đầu, còn không thể đắc tội quá sâu. Đúng vậy, nếu là sư tỷ chê chúng ta vướng bận, chúng ta đây nếu không liền đơn độc hành động hảo, Hàn Liệt mang theo vài phần châm chọc nói. Hắn tuy rằng bình thường cùng tiếng sấm bất hòa, bất quá tranh đấu như vậy chút năm, ngược lại thành một loại vừa địch vừa bạn quan hệ. Chuyện như vậy tự nhiên muốn mặt trận thống nhất, bọn họ hai người đều nhất chán ghét người khác khoa tay múa chân. Cái này Ninh Tím Du cho rằng chính mình bạc y đệ tử. Bọn họ liền phải nghe nàng, nằm mơ đi, đừng nói bạc y đệ tử, chính là kim y đệ tử cũng chưa mấy người bị bọn họ đặt ở trong mắt hoặc là xem với con mắt khác. Nhiệm vụ lần này thực cấp khác. Ta tự nhiên là hy vọng chạy nhanh hoàn thành, Ninh Tím Du hít sâu một hơi. Liền trước hết nghe tiếng sấm sư đệ kiến nghị đi, Hàn Liệt tổ phụ tuy rằng không có quản lý khống. Chế toàn bộ tông môn tài nguyên, lại là tông môn đại tông sư cấp dược tề sư cũng phân công quản lý thông minh sắc xảo cảnh nội không. Ít bí cảnh rèn luyện danh ngạch, đồng dạng là đông đảo đệ tử không nghĩ đắc tội tồn tại. Đã từng liền có một người kim y đệ tử đem hai người đắc tội quá mức. Vô luận là đi tài nguyên chỗ vẫn là muốn bí cảnh rèn luyện danh ngạch đều đã chịu rất nhiều suy sụp. Cuối cùng bị hai người âm thầm chỉnh đến bị bắt xin ngoại phóng đi ra ngoài làm việc. Còn làm người tìm không ra hai người ỷ thế hiếp người nhược điểm mà đi Ninh Tím Du đột nhiên hối. Hận đem hai người cùng nhau mời tới làm nhiệm vụ quyết định. Này hai người căn bản là không ấn lẽ phải ra bài. Làm nàng tức giận dốc hết tâm can không thôi. Sư tỷ có điểm này tự mình hiểu lấy liền hảo tiếng sấm đối với chính mình không có hứng thú nữ. Nhân, chính là không nhiều ít phong độ đáng nói. Miệng độc đến lợi hại, Ngu Thanh Thiển nghe lời hắn. Cười khẽ một tiếng, này Ninh Tím Du quả nhiên là chính mình đào hố chôn chính mình. Này nơi nào là thỉnh nhiệm vụ giúp đỡ, này quả thực chính là thỉnh hai vị sống tổ tông, Ngu sư muội cười cái gì? Ninh Tím Du cau mày nhìn về phía Ngu Thanh Thiển hỏi. Tuyết bay lão tổ tuy rằng chiến lực kinh người, tính tình bá đạo bênh vực người mình, ở tông môn trung tuy rằng thuộc về tương đối có quyền thế tồn tại. Bất quá lại không thích quản lý giả tạp vụ tục sự. Bởi vậy Ninh Tím Du cũng không sợ đắc tội nàng. Thậm chí ẩn ẩn có chút giống đem từ Hàn Liệt cùng tiếng sấm nơi đó nhận được khí. Phát tiết ở Ngu Thanh Thiển trên đầu. Ngu Thanh Thiển ở mặt thế liền giỏi về phỏng đoán nhìn thấu nhân tâm. Ninh Tím Du ý tưởng nàng rõ ràng. Bất quá đối phương hiển nhiên đánh sai chủ ý. Hàn Liệt cùng tiếng sấm không dễ khi dễ. nàng khá vậy không phải mềm quả hồng. Hết chương.